Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 2, trọng định tinh lộ cùng chủ giới tu hành tìm tòi. Tiểu tiên thắng, ân, hợp tình hợp lý, thánh viện tổng trong viện. Hạ Dực nhận được người đến bẩm báo, lộ ra nụ cười vui mừng. 2 năm rưỡi qua đi, Hạ Dực bên ngoài không có một chút nào thay đổi. Chỉ có khí tức trở nên càng thêm sâu thẳm thâm thúy. Nhưng ở trước mắt thánh hồn đại lục mạnh nhất chỉ là chân vương tình huống. Không ai có thể phân biệt ra được hắn vị này tối cường giả đúng hay không có tiến thêm một bước. Chu Tiểu Tiên trận này then chốt thi đấu. Hạ Dực nguyên vốn là muốn đến xem, rồi lại lâm thời có việc không thoát thân được, liền phân thân cũng không được. Hắn lúc này chính ngồi xếp bằng ở tổng viện quan tinh trên đài, tâm thần hơn nửa chìm đắm trong đó, dường như đại tần diệt tinh nỗ. Thánh viện tổng viện quan tinh đài cũng là một loại 6 sao đẳng cấp thánh hồn đồ vật. Ở tinh lộ chưa từng bị nhiễu loạn thời điểm, lợi dụng quan tinh đài, thánh hồn đại lục có thể bất cứ lúc nào liên lạc với thất phách giới vương giả. Thậm chí đánh đổi một số thứ liên hợp thất phách giới ma pháp trận pháp. Có thể đem thất phách giới vương giả cho trực tiếp truyền trả lại. Ở tinh lộ bị nhiễu loạn sau, cái này thánh hồn đồ vật liền mất đi nó công hiệu. Chỉ có thể làm một cái trang trí. Mà ngay ở 2 ngày trước, Hạ Dực quỹ đạo gọi thánh đột nhiên bị triệu hoán. Thất phách giới các vương giả nói cho hắn. Phụ trách thăm dò tinh lộ vương giả đã tìm tới quen thuộc tinh vực. Khoảng cách trọng định tinh lộ vương giả có thể thuận lợi qua lại tháng ngày. Không xa, dù sao chớp mắt một cái. Khoảng cách hầu yêu thần nhiễu loạn tinh lộ tháng ngày nhưng là 4 năm. Dự đoán 3 đến 5 năm lấy ở giữa. Không nhanh không chậm, lúc này Hạ Dực đã ở quan tinh trên đài ngồi 2 ngày 2 đêm. Phần lớn gọi thánh phân thân toàn bộ phái ra, một bên lấy quỹ đạo gọi thánh cùng thất phách giới các vương giả liên hệ. Một bên nhường phân thân ở trong tinh không thử nghiệm cùng phụ trách thăm dò vương giả chạm trán. 10 cái thị giác bên trong, một cái trong đó đột nhiên bị chặt đứt, Hạ Dược ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quỹ đạo hư ảnh lại vỡ. Xong đời. Thất phách giới, có thể gọi thánh Hạ Dực 3 tên đỉnh cao vương giả chỉnh tề co quắp thành một loạt. Đầu đầy đổ mồ hôi, thấy chúng vương ánh mắt, bọn họ thẳng xua tay. Không xong rồi, thật không xong rồi, thế giới địa cầu, thánh hồn đại lục tiến công tổ tổng bộ nhà lớn. Trịnh Vĩ ở tiến công tổ phó tổ trưởng nhân gian cửa phòng làm việc trước nhẹ nhàng gõ cửa. Đẩy cửa mà vào, 30 tuổi nhân gian dung mạo biến hóa không lớn, chỉ là tăng thêm một điểm nho nhã thành thục khí tức. Đang ngồi trên ghế làm việc viết ghi chép cái gì? Trịnh ta, ngồi trước, Trịnh Vĩ gật gù, ở bên một bên trên ghế salon ngồi xuống. Các loại nhân gian viết xong nhìn sang thời điểm, mới mở miệng hỏi, có thu hoạch sao? Nhân gian lắc đầu một cái, khó. Dù sao cũng là không giống hệ thống, không giống chủng tộc, vậy trước tiên đừng nghiên cứu, online chuẩn bị một chút, rạng sáng còn có người võ đấu thi đấu, không có chuyện gì, tới kịp, hơn 1 năm trước đây, nhân gian liền trở thành trừ thời lai ở ngoài cái thứ nhất lên cấp 6 sao khai dương đỉnh cao. Player, nhưng đến nay vẫn là 6 sao đỉnh cao, con đường phía trước đã đứt. Ở bảng skill bên trong thuyết minh là player level đã đạt trước mặt phiên bản đỉnh cao. Nhân gian lại biết đây là Hạ Dực nói hồn không xứng thể mầm hòa. Tam hồn qua mạnh, thân thể gầy yếu, ở lên cấp vương giả trong nháy mắt, player sẽ tại chỗ tử vong. Thân thể cùng hệ thống bảo vệ cơ chế, nhưng player không cách nào làm tiếp tăng lên. Chỉ có thể vĩnh viễn là một tên 6 sao khai dương đỉnh cao tu sĩ. Này các người chơi có thể nào cam tâm? Đặc biệt trước mấy top player, Sau khi thấy Tục tiến vào trò chơi, các người chơi đẳng cấp nhắc lên nhắc lại. Đến nay 10 vạn player bên trong tuyệt đại đa số đều có 5 sao ngọc hành trở lên tu vi. Mà chính mình chỉ có thể kẹt ở 6 sao đỉnh cao nhìn. Trong lòng sao có thể thoải mái. 3 sao tu vi sau, liền có thể ở thế giới hiện thực sử dụng thánh hồn. Sớm liền nói rõ hai cái thế giới quy tắc là chung. Theo lý thuyết, bọn họ ở thế giới địa cầu cũng mới có thể tu hành thánh hồn. Tăng cường chính mình thể phách, trở thành không có sở đoản siêu nhân. Liền các người chơi tự phát bắt đầu rồi thăm dò, vứt bỏ hệ thống phụ trợ. Tự mình đi thánh viện sơ cấp ban học tập cơ sở. Ở hiện thực thử nghiệm tu hành, nhưng kết quả là không được. Ở thánh hồn đại lục phương pháp tu hành không cách nào dùng cho thế giới hiện thực. Bất luận là player, vẫn là không phải player, không có bất cứ người nào có thể trở thành trên thực tế người tu hành. Võ công, đạo pháp tùy theo mà đựng, nhưng luyện một đại thông, thu hoạch cũng là nhỏ bé không đáng kể. Này dù sao không phải cái gì linh khí thức tỉnh, nhân gian tự nhiên cũng ở nghiên cứu. Có điều tiền kỳ tinh lực của hắn chủ yếu tập trung ở trị liệu tự thân tồn tại đã lâu hồn thương. Trước hết đưa ra bị đại chúng tán thành suy đoán chính là một người khác player. Là ở tiến công tổ áp lên phát thiếp. Đại khái nội dung là phụ thần cửu giới các. Mỗi cái có sự khác biệt phương pháp tu hành. Tu hành trọng điểm điểm cũng không giống nhau. Địa cầu chúng ta làm chủ giới. Đúng hay không cũng có sự khác biệt tu hành thủ đoạn. Tỷ như ở trong đầu ngưng tụ 9 sao. Nếu là như vậy, chúng ta e sợ rất khó khai phát ra đến. Nhưng đại gia có nghĩ tới hay không, chúng ta nhưng là bị gọi là chủ giới. Chúng ta player có thể thích ứng cửu giới mỗi loại tu hành pháp. Đúng hay không nên có một loại tu hành pháp, có thể đều chiếm được cửu giới tu hành pháp trưởng. Nhưng chúng ta có thể đồng thời tu hành tam hồn, bảy phách, trái tim, thất khiếu cùng với tứ chi thân người. Hoặc là nói dung hợp cửu giới tu hành pháp mới là thích hợp nhất địa cầu chúng ta người tu hành pháp. Chúng ta chỉ có thể tu hành cái kia. Không thể không nói, này rất giống chân tướng, nhưng hoàn thành lên thật không đơn giản. Hoặc là nói đến ra suy đoán player tên đầy đất cầu. Nhân gian những này phụ trách xác nhận nhưng là mệt đến thẳng rụng tóc. Cùng tam hồn tu hành gần gũi, thất phách giới tu hành pháp đúng là dễ dàng nhất đánh hạ một phần. Chỗ khó xuất hiện ở thân người cùng tứ chi tu hành pháp lên. Ở thân người giới, cũng chính là thánh thể đại lục bên trong, sinh động chủng tộc cũng không phải là nhân tộc, mà là đặc thù sinh vật ma quỷ. Vị kia thánh thể đại lục đệ nhất player bị bọn họ theo thói quen xưng là thứ 8 cảnh sát chết di động, nhưng trên thực tế đó là một vị hoạt tử quỷ. Ma quỷ thân thể cấu tạo cùng nhân loại nhưng là khác biệt, hai cái trái tim, ba cái phổi, các loại kỳ lạ bộ phận tu hành pháp căn bản là không có cách thông dụng. So sánh với nhau hai cái thánh thủ đại lục tinh linh tộc, công pháp đúng là càng chuyển biến tốt hóa, hiện nay đã hơi có hiệu quả. Biết lắm khổ nhiều, nhân gian phụ trách chính là đem ma quỷ công pháp chuyển đổi thành nhân loại công pháp này một phần. Hồn thương đã trị, nhưng nhân gian kìm huyệt thái dương động tác nhưng vì vậy mà một điểm không giảm. Dù sao cũng là ở làm người khai thác a. Nhân gian nhìn về phía Trịnh Vĩ, Trịnh ca, còn có chuyện gì sao? Mặt trên có dặn dò. Không, Trịnh Vĩ nói, ta nghe nói lần này thiên cương ngôi sao chọn lựa sau, ngươi liền muốn cùng cái kia tên là Tôn Hân tiểu cô nương thành hôn. Nhân gian bất đắc dĩ nói, Trịnh ca, bị ngươi nói tới như là đánh xong này trận đấu liền kết hôn như thế. Có thể hay không không muốn làm cho như thế không may mắn. Trịnh Vĩ cười cợt, ha ha. Xem ra là thật sự. Ân, lời nói như vậy có cái sự tình ta cũng thực là phải nhắc nhở ngươi một hồi. bởi vì Thánh Hồn Đại Lục đối với chúng ta 10 vạn player tới nói, càng ngày càng giống là một cái thế giới chân thực. Đã có player bởi vì ở Thánh Hồn Đại Lục gặp phải ngưỡng mộ trong lòng đối tượng mà cùng trong nhà thê tử trượng phu làm lộn tung lên. Ân, vì lẽ đó mặt trên chính đang tính toán ra sân khấu một ít chính sách. Người ở Thánh Hồn Đại Lục cưới vợ, trên địa cầu lại nghĩ lĩnh giấy hôn thú cái gì, chỉ sợ cũng có chút khó khăn, thậm chí sẽ theo đè trùng hôn tội tính. Nhân gian ngẩn ra, như vậy phải không? Cũng không có chuyện gì, ta vốn là cũng không có ý định làm sao. Trịnh Vĩ, xem ra ngươi là chân tâm phi thường yêu thích cô gái kia. Chúc phúc ngươi, cố lên, nắm một cái thiên khôi tinh làm hôn lễ khúc nhạc dạo. Thiên khôi tinh thì thôi, có thể cùng thời lai luận bàn Dư Hãn là cái quái vật. Chúng ta không thể thắng, người thứ hai tranh thủ một hồi. Ít nhất, Hạ Dực tiền bối trao tặng tứ đại thiên vương muốn bắt đến. Trịnh Vĩ bật cười, ngươi còn coi trọng thứ này. Tứ đại thiên vương vẫn được, bát đại kim cương, ta nhớ tới ta khi còn bé. Trong lớp học tập kém cỏi nhất 8 cái bạn học bị lão sư gọi thành bát đại kim cương. Này không, chỉ là đùa giỡn, nhân gian lắc đầu một cái, không xác định nói. Lần trước thấy Hạ Dực tiền bối thời điểm hắn tựa hồ cố ý nói thêm mấy miệng này hai loại phong hào. Ta cảm thấy cũng không đơn giản. Hả, này còn có thể có thâm ý. Ngoặc kép, Thánh Hồn Đại Lục, trong tinh không, đấu bồng hóa cánh hư ảnh mới vừa bay qua một viên kỳ lạ ngôi sao. Cái kia ngôi sao dường như huyễn ảnh, ngoại vi càng vờn quanh hơn 30 vòng vầng sáng. Huyễn lệ lóa mắt, thất phách giới, một lần nữa bị triệu hoán đi ra quỹ đạo hư ảnh lập tức thuật lại lên điều này có thể làm mang tính. Tiêu chí biểu trưng ngôi sao dáng dấp, cùng các nhà thám hiểm so sánh, phái ra gọi thánh hư ảnh thăm dò tinh không một vị thất phách giới vương giả thân thể chấn động. 1407 tinh, các loại, ta hư ảnh đánh dấu qua nó, gặp phải. Ở đây vương giả bên trong lập tức có người vẻ mặt phấn chấn hô. Trước tiên đừng kinh hỉ đến quá sớm. Có người bình tĩnh nói. Chuyện như vậy lúc trước không phải chưa từng xảy ra. Trong tinh không có rất nhiều hình dáng giống ngôi sao. Hạ Dực quỹ đạo hư ảnh cùng vị vương giả kia đều không nói nữa. Yên lặng lan truyền tin tức. Giữa sân một mảnh yên tĩnh. Cho đến hơn một canh giờ sau. Hạ Dực cùng người vương giả kia nhìn nhau cười, trăm miệng một lời, chúng ta gặp phải, từ Thánh Hồn Đại Lục xuất phát Hạ Dực hư ảnh cùng từ thất phách giới xuất phát thăm dò vương giả. Hư ảnh gặp phải đại diện cho tinh lộ đã có thể bị xác định. Rốt cục có thể về nhà sao? Hạ Dực tiền bối bản thể có thể lại đây, diệt này đáng chết vong linh sao? Các vương giả các, mỗi cái, hoài kích động, Lý Nguyên Bá trầm giọng nói, chư vị đều là vương giả, không nên hí hửng, định tinh lộ phải cần một khoảng thời gian, ở hai giới trong lúc đó qua lại muốn thời gian rất lâu. Nhóm đầu tiên trở về Thánh Hồn Đại Lục vương giả không thể quá nhiều. Tốt nhất là các châu, quốc, vương giả các, mỗi cái, một. Bọn họ đến Thánh Hồn Đại Lục yên ổn, Hạ Dực tiền bối mới có thể đến thất phách giới cùng bọn ta hợp lực diệt vong linh. Đại khái muốn 3-5 trăng thời gian, chư vị mấy trăm năm đều gắng vượt qua, ngàn vạn có thể đừng nhân này 3-5 trăng thư giãn, đưa thất phách giới lại bị thương nặng, làm thất phách giới tối cường giả cùng lãnh tụ, Lý Nguyên Bá khá là hữu hiệu. Một đám vương giả lần lượt thu lại hưng phấn. Chúng ta biết được. Một bên khác, Thánh Hồn Đại Lục ngồi xếp bằng ở quan tinh đài, Hạ Dực mở hai mắt ra. Đối với sau ở phụ cận tổng viện vương giả nói, đưa tin xuống, tinh lộ sắp trọng định, các châu đều sẽ có vương giả tiền bối trở về, nhường các châu vương giả chuẩn bị nghênh tiếp. nhanh có thể tận mắt đi gặp thấy cái kia rơi vào điên cuồng một vị khác đệ nhất player ảnh khoa. Sao? Hạ Dực tâm cảnh cũng không khỏi có chút chập chờn. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.